Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Bại Long Hồn. Nhà mình huynh đệ, tùy ý luận bàn là được. Long Hồn cũng đầy mặt mang cười. Hắn vốn cho là, đột phá nửa vương cảnh giới về sau. Chiến lực của mình hẳn là vượt qua vương thần. Nhìn cái sau cùng Mục Tĩnh Hàm chiến đấu. Hắn không cho là như vậy. Tốt, ra tay đi. Vương thần tùy ý đứng ở nguyên địa. Đối Long Hồn làm một cái tư thế xin mời. Chiến. Long Hồn khẽ quát một tiếng. Vô tận chiến ý phá thể mà ra. Như lang yên thẳng vào thương khung. Xoát. Sau lưng của hắn thanh quang lóe lên. Xuất hiện một đầu một trượng lớn nhỏ tiểu thanh long. Thanh long không lớn. Vẫn sống linh hoạt hiện. Giống như chân long đồng dạng linh động. Thanh long pháp tướng. Đám người nhìn thấy Long Hồn pháp tướng, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn Long ra không ít huyết mạch võ giả, ngưng tụ ra pháp tướng, đều là thanh long pháp tướng. Ngào ô, nho nhỏ thanh long, lại phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm. Nó gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt đối vương thần liền đánh tới. Vương giả pháp tướng cũng chia đủ loại khác biệt, giống cỏ nhỏ. Núi đá dạng này pháp tướng, liền yếu nhược một chút đao kiếm hoặc là những binh khí khác vì hình pháp tướng công kích, lại mạnh lên một cái cấp bậc, mạnh nhất pháp tướng, chính là vật sống pháp tướng, lấy vật sống vì pháp tướng võ giả, lợi hại nhất, đương nhiên, vật sống pháp tướng công kích cũng là có mạnh có yếu. Nói một cách khác, võ giả giáp pháp tướng là một con lợn, võ giả ất pháp tướng là một con rồng. Như vậy đồng cấp tình huống dưới, giáp võ giả không phải ất võ giả đối thủ, nhưng là, đây cũng không phải là tuyệt đối. Liền giống với con lừa, hắn mặc dù chỉ là một đầu con lừa, nhưng là đồng cấp tình huống dưới, chân long cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Pháp tướng cũng là đạo lý này, còn có võ giả căn cơ cũng rất trọng yếu. Pháp tướng mạnh yếu, cùng bản thân võ giả cường độ thân thể. Cũng là cùng một nhịp thở. Truyền thuyết có chút cường hoành thể chất. Ngưng tụ ra pháp tướng. Trực tiếp chính là một tôn thần đề. Vương thần khẽ quát một tiếng. Tại tiểu thanh long xuất động đồng thời. Hắn cũng động thủ. Một bước phóng ra. Đi vào thanh long cách đó không xa. Hung ác đá ngang quét ra. Nghênh tiếp thanh long long đầu. Phốc phốc phốc. Cường thế công kích xé rách không khí. Kéo theo phong lôi chi thanh. Cường đại đến cực hạn. 3. Đá ngang cùng long đầu tiến hành tiếp xúc. Vương thần không nhúc nhích. Tiểu thanh long thân thể rung mạnh. Trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Nhưng cũng không có thụ thương. Quả nhiên, vương thần ánh mắt nhất định. Cảm giác long hồn pháp tướng. So Mục Tĩnh Hàm mạnh không ít. Ngao ô tiểu thanh long định trụ thân hình. Mắt rồng nhìn về phía vương thần. Sau đó lần nữa gầm thét giết tới đây. Lại đến, vương thần hét lớn một tiếng, lại thêm 3 phần khí lực, liên tiếp oanh ra 7-8 quyền, quyền ảnh bao phủ tiểu thanh long đầu, phanh phanh phanh, tiểu thanh long thân thể run rẩy, lần nữa bay rớt ra ngoài, nó lắc lắc chóng mặt đầu, thân thể cũng có chút run rẩy, vương thần nắm đấm quá nặng đi, nó bắt đầu có chút ăn không tiêu, quyền bào, tiểu thanh long còn tại phạm choáng thời khắc. Vương thần thần quyền lần nữa rơi xuống, rắn rắn chắc chắc đánh vào gáy của nó bên trên. Ầm, tiểu thanh long thân thể trên không trung nổ tung, biến mất không thấy. Phốc, long hồn há miệng thổ huyết, thanh long pháp tướng bị hủy, hắn cũng đi theo thụ thương. Long hồn học trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Vương thần học trưởng quá lợi hại, lấy linh hải 9 tầng tu vi, có thể lực áp nửa vương cường người. Quá yêu nghiệt, ta thần long học viện thế hệ trẻ tuổi, bao quát nửa vương cảnh cường giả, còn có cùng người là đối thủ của hắn. Trách không được vương thần học trưởng có thể trên đại lục giết ra uy danh hiển hách. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy trăm vạn đạo ánh mắt rơi vào không trung thiếu niên kia trên thân. Hết thảy mọi người đều cảm khái. Vương thần học trưởng lợi hại, long hồn bội phục. Long hồn vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, mặt mũi tràn đầy bội phục đối vương thần ôm quyền. Mặc dù hắn cùng vương thần quen biết đã lâu, nhưng là hôm nay xem như bọn hắn lần đầu giao thủ. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, vương thần lần này cũng không có đem hết toàn lực. Ha ha, vương thần cười khẽ khoát tay, nói, ta còn có việc, có thời gian trò chuyện tiếp. Hắn nói dứt lời nhìn thoáng qua Mục Tĩnh Hàm bọn người, trực tiếp cất bước rời đi, lần nữa về tới Hoàn Nhan Đoạt Tiểu Viện. 3, 3, 3, tàn ngược thức ma luyện lần nữa mở ra. Sau đó mấy ngày, vương thần không có đình chỉ ma luyện. Một mực qua 5 ngày, hắn tại Hoàn Nhan Đoạt trong tiểu viện đã ròng rã qua 1 tháng thời gian. Để hắn nhụt chí chính là cấm chế vẫn là không có một tia đột phá. Đừng lại đi. Sáng sớm, chiến lão gọi lại vương thần, nói, ngươi bây giờ thể chất gặp phải cấm chế đã cùng ma luyện không quan hệ, mà là bây giờ thiên địa tàn lụi, đạo pháp không hoàn chỉnh, cho nên mới trở ngại nhục thể của ngươi thành vương con đường. Ách, vương thần sững sờ tại nguyên chỗ, chiến lão lời nói, hắn cũng có thể lý giải. Kỳ thật hắn đã sớm cảm giác được, không phải hắn cấm chế không đột phá nổi, mà là thế giới này đạo pháp đã không trọn vẹn. Ai, vương thần thở dài một hơi, nói, vậy nên làm sao đây? Cho dù hắn ý chí vô cùng kiên định, nghĩ đến kia bền chắc không thể phá được đạo thứ tư cấm chế, cũng không khỏi cảm giác uể oải. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Phong Càn bọn người muốn hắn từ bỏ luyện thể, đổi tu linh tức giận. Hài tử, nếu không liền từ bỏ đi, luyện thể con đường này quá khó khăn. Chiến lão nói chuyện, cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Từ bỏ sao? Vương thần tự lẩm bẩm, ngước mắt nhìn thương khung, trong lòng đều là vẻ bi thương. Không được, ta sẽ không bỏ rơi. Đã đi lên luyện thể con đường này, dù là thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu, chết già trên đường, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ a. Vương thần y nguyên nhìn xem thương khung, ánh mắt của hắn sốt ruột lên, ánh mắt đen láy, tựa hồ có thể xuyên qua vô tận tinh hà, làm thiên địa thất sắc. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không có chút nào đường lùi. Tốt, hảo hài tử, ngươi lại như thế quyết tâm, lão hủ rất vui mừng. Trưởng lão không biết lúc nào xuất hiện tại vương thần bên cạnh, hắn già nua bàn tay, đấu hư vương thần bả vai, xin chiến già chỉ điểm. Vương thần nhìn trước mắt cười ha hả lão nhân hư ảnh, ôm quyền khom người. Hắn biết chiến lão kiến thức rộng rãi, bây giờ có thể giúp đỡ hắn cũng chỉ có cái sau. Chiến lão cũng dương mắt nhìn trời, ngón tay thương khung, nói, bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Vực ngoại. Chiến lão trầm tư thật lâu, mới khe khẽ phun ra hai chữ. Hắn sở dĩ đến bây giờ mới nói ra đến, chính là không muốn vương thần tùy tiện mạo hiểm. Vực ngoại là bực nào hiểm địa, các loại dị tộc hoành hành. Lấy vương thần lúc này tu vi, đi vực ngoại, 8-9 phần 10 sẽ đẫm máu vực ngoại. Vực ngoại, vương thần mắt sáng rực lên. Hắn cũng nghĩ đến, vực ngoại thiên địa đạo pháp nhất định là hoàn chỉnh. Cũng chỉ có vực ngoại, mới có thể để cho hắn đột phá cái thứ tư cấm chế. Đệ tử muốn đi vực ngoại. Vương thần thần sắc kiên định, nghĩ kỹ. Chiến lão cười, núi đao biển lửa, cũng khó ngăn ta. Vương thần thần sắc không thay đổi, hắn lại làm sao không biết vực ngoại nguy hiểm cỡ nào. Đi vực ngoại tinh hà thông đạo đều bị phong ma bị phá hỏng. Dựa theo bình thường tình huống, bình thường nhân loại võ giả là không thể nào đến vực ngoại. Bất quá ngươi không giống, ngươi đã từng khống chế qua phong ma bi, nói không chừng có biện pháp tiến vào vực ngoại. Chiến lão chậm rãi mở miệng, nói ra dạng này một đoạn văn. Phong ma bi, a, đúng rồi, ta làm sao đem quên đi. Vương thần thần sắc khẽ động, lập tức nghĩ tới U Hòa Chi đã từng nói, nếu như nhục thân đột phá vương giả cảnh giới gặp được khó khăn gì, để hắn đi U Thị nhất tộc một chuyến. Tính toán thời gian cũng đã qua hơn 1 tháng, U Hòa Chi cùng Ngọc Gia lão quỷ cũng nên trở về. Đúng, đi trước một chuyến U Thị nhất tộc. Nếu như không được, lại nghĩ biện pháp đi vực ngoại. Vương thần ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Quyết định chủ ý về sau. Vương thần không do dự nữa. Đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đột phá cấm chế đã là lửa xém lông mày. Có thể nói là cấp bách. Sau khi ra cửa, hắn đi trước một chuyến Hoàn Nhan Đoạt Tiểu Viện. Dù sao hắn mỗi ngày đi Hoàn Nhan Đoạt Tiểu Viện. Đột nhiên không đi, cũng nên lên tiếng kêu gọi. Tiếp lấy vương thần liền xuất hiện ở hối đoái đại điện. Hắn đến hối đoái đại điện mục đích rất đơn giản. Chính là giống hối đoái một cái hư không thuyền. Cứ như vậy liền 10 phần thuận tiện hắn xuất hành. Hắn đã sớm nghĩ hối đoái hư không thuyền. Đáng tiếc nguyên lai hắn hao phí linh tinh tương đối lợi hại. Một mực tích lũy không ở điểm công lao. Hiện tại 6 cái huyệt khiếu đều đột phá. Linh khí tu luyện cũng tiến vào đình trệ trạng thái. Hắn cũng liền không cần đến điểm công lao. Lúc này mới quyết định hối đoái một cái hư không thuyền. Mau nhìn, là vương thần học trưởng A. Vừa tiến vào hối đoái điện, vương thần liền bị người nhận ra được. Trong đại điện từng tia ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Vương thần học trưởng có to gan đệ tử tiến lên cùng vương thần chào hỏi. Vương thần mỉm cười gật đầu, cùng đám người chào hỏi đồng thời. Cất bước đi tới hối đoái hư không thuyền quầy hàng. Cái quầy này rỗng tuếch, không có người mua sắm hư không thuyền. Chỉ có một cái linh thủy 9 tầng lão giả nằm ngáy o o. Dù sao hư không thuyền đối với đệ tử tới nói vẫn là thuộc về xa xỉ phẩm. Bình thường đệ tử cũng không mua nổi. A, không hổ là vương thần học trưởng. Hắn vậy mà dự định mua sắm hư không thuyền. Kia là đương nhiên, vương thần học trưởng thực lực ở nơi đó bày biện đâu. Có thể không có tiền à? Ta nếu có thể mua nổi hư không thuyền liền tốt. Chỉ bằng ngươi, nằm mơ đi. Đám người gặp vương thần đi hướng hư không thuyền quầy hàng. Từng cái nhỏ giọng nói chuyện. Đăng đăng đăng. Vương thần nhìn thoáng qua nằm ngáy o o lão giả. Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Lão giả mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn thoáng qua đối diện. Đột nhiên một cái giật mình. Nói. Vương thần. Hiện tại vương thần danh khắp thiên hạ. Thần Long học viện lên tới trưởng lão. Viện trưởng. Xuống đến linh hải cảnh ngoại môn đệ tử. Có thể nói là không ai không hiểu. Cái này chấp sự trưởng lão tự nhiên cũng biết hắn. Ngươi là muốn hối đoái hư không thuyền sao? Lão giả lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới hỏi. Vương thần gật đầu mỉm cười. Nói. Trưởng lão nói không sai. Đệ tử chính là muốn hối đoái một cái cỡ nhỏ hư không thuyền. Không biết đều có dạng gì. Làm phiền trưởng lão giới thiệu một chút. Cỡ nhỏ hư không thuyền. Chúng ta nơi này có 5-6 loại. Người muốn cái gì giá vị? Lão giả hỏi. Cái này đệ tử trước khi đến không có làm qua bài tập. Đối hư không thuyền không hiểu rõ. Bình thường hư không thuyền giá cả bao nhiêu? Vương thần gãi gãi đầu. Hỏi. Bình thường tử loan thuyền. Giá cả 30 vạn điểm công lao. Kém nhất là hắc ưng thuyền. 15 vạn điểm công lao. Tốt nhất tự nhiên là thanh long thuyền. 50 vạn điểm công lao. Lão giả nói ra ba loại hư không thuyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.